Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 599, thiên hạ đều có thể giết. Kim Long triền thân, ngẩng đầu rít gào, thân lên kim quang sán lạn, Diệp Lăng cầm trong tay đả thần thạch chậm rãi đi ra hắc vụ. Khuôn mặt uy nghiêm, nào có vừa mới khiêu khích độc tôn bộ dáng kia. Độc, đối với Diệp Lăng mà nói, hầu như vô dụng, diệt cực kim thân đáng sợ, trực tiếp diệt sạch tất cả độc ăn mòn, mà cửu u đế công, thì là có thể mang những thứ kia đáng sợ độc vụ tất cả đều thôn phệ. Hai người lẫn nhau phù, độc tôn độc đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái chuyện cười. Không được, điều này sao có thể... Độc tôn nhất thời kêu sợ hãi, Diệp Lăng cũng là cười nhạt bĩu môi, chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng, người độc đối với tiểu gia mà nói, vô hiệu, cho nên nói, ngươi chính là nạp mạng đi. Diệp Lăng một tiếng phẫn nộ giống to, thân thể điên cuồng vọt một cái, trong tay đả thần thạch hướng phía độc tôn hung hăng chụp được. Lực lượng đáng sợ ở Diệp Lăng trong cơ thể chấn động hét dài động, ở Diệp Lăng trong cơ thể, dĩ nhiên xuất hiện từng tiếng hổ khiếu long ngâm thanh âm, rung động toàn bộ thiên địa. Độc tôn thấy đây, nhất thời liên thiểm, nhưng là Diệp Lăng giống như một cái u linh, lấn người hướng phía độc tôn lướt đi, căn bản không để cho độc tôn một tia đường lui. Ngươi là tên khốn kiếp, khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng bổn tọa ta chỉ sợ ngươi. Độc vụ thiên hạ, vạn độc triền thân, đầu độc, độc tôn quát lạnh, thân thể điên cuồng lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp lui ra Diệp Lăng phạm vi công kích. Xuống nhất khắc, ở thân thể của hắn nửa khoảng không, xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt côn trùng đều là chuyển hắc sắc, là độc trùng. Có rắn, có võ công, có hạt tử các loại, thậm chí liền một ít gọi không ra tên côn trùng đều tràn ngập toàn bộ ngay khoảng không. Đầu độc, độc tôn thanh âm băng lãnh, trong sát na, một hắc vụ trực tiếp bay lên, bọc lại giữa không trung hết thảy côn trùng. Sau một khắc, huyết tương bắn ra, cái này tất cả côn trùng, dĩ nhiên toàn bộ tử vong, cách đó không xa. Ô oa chứng kiến trước mắt một màn này, nhất thời cúi đầu oa oa nôn mửa, quá cái quái gì vậy chán ghét, cái này lão gia hỏa, tư tưởng biến thái a. Khi tất cả côn trùng toàn bộ rơi xuống tới đất lên về sau, độc tôn mặt trên thì là xuất hiện từng đạo thần bí đường bộ, tung hoành tại hắn mặt trên, vô cùng thần bí, mà thực lực của hắn dĩ nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới đáng sợ nửa bước hậu kỳ đáng sợ tu vi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trước mắt người này, thu hồi đả thần thạch, đem nguyên thủy kiếm thai lần nữa giữ tại rảnh tay trên. Luận lực sát thương, vẫn là nguyên thủy kiếm thai dùng tốt. Tiểu tử, ngươi nên rất may mắn, ngươi một trận chiến hao phí bổn tọa trăm năm nội tình, cho nên nói, giết ngươi, cũng bồi thường không được bổn tọa tổn thất. Độc tôn kiệt kiệt cười nhạt, đầu lâu nhỏ bé chật, trong tròng mắt nhất thời tóe ra một tia đáng sợ hàn quang. Hiu, độc tôn giơ tay lên, một đạo điểm sáng màu đen lặng yên ngưng tụ ở tại ngón tay của hắn nhọn trên. Quang điểm run rẩy. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc rất nhiều. Hắn theo cái kia điểm sáng màu đen chung, cảm thấy hủy diệt, cảm thấy khí tức tử vong. Nói không khoa trương chút nào, một kích này Diệp Lăng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Nếu không, không chết cũng bị thương. Tiếp đó, để bổn tọa vì ngươi tấu lên một khúc tử vong thịnh yến. Tốt hưởng thụ tốt đi. Ha ha. Bổn tọa ngàn năm dài lại một lần nữa xuất thủ a. Tử vong chi chỉ, một ngón tay định sơn hà, một ngón tay diệt thương sinh. Bá, một đạo đáng sợ ánh sáng màu đen, theo cái kia bắn ra lấy điểm sáng màu đen trong điên cuồng mà ra. Mang theo nghiêm ngặt lệ phong âm thanh, phá vỡ thiên địa, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Diệp Lăng con người ngưng trọng, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng vừa nhấc, để ngang nửa ngực, cước bộ bỗng nhiên một bước, thịch thịch thịch, đi nhanh chạy, tốc cực nhanh, đông, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, cả người bay lên trời, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong tay nguyên thủy kiếm thai thì là điên cuồng chém xuống. Cái gì cho má tử vong chi chỉ, cho tiểu gia ta diệt, giống, thanh âm hét dài phá thương khung. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai nhất thời lóe lên đáng sợ quang mang. Kiếm quang lóe lên ở tại nửa khoảng không, đâm rách thiên địa, rát chi, một tiếng thanh âm chói tai, dĩ nhiên trấn ô hoa đều là khuôn mặt sắc chợt nhất bạch. Dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khí tức uể oải rất nhiều. Thật là đáng sợ, hai người thật là đáng sợ. Hai đại thần anh cảnh cường giả đáng sợ công kích, chỉ là dư ba a, chính mình dĩ nhiên cũng làm có chút không ngăn nổi xu thế. Kiếm quang như sấm, vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem hướng cùng với chính mình đánh tới tia sáng màu đen nhất chảm vì hai. Giết, một kiếm chém tam sinh. Hưu, Diệp Lăng cước bộ căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Thả người nhất lấn tốc độ cực nhanh đi tới Độc Tôn bên người. Độc Tôn trong lòng bỗng nhiên cả kinh, ngón tay lại là một ngón tay, ong ong, ánh sáng màu đen lại một lần nữa phá khoảng không mà ra, hướng phía Diệp Lăng lướt đi, tốc độ quá nhanh, thêm lên Diệp Lăng còn đang điên cuồng đi tới chung, đã tới không kịp ra lại kiếm, chỉ có thể đánh kiếm một đỡ, để ngang ngực. Lực lượng khổng lồ chấn Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên. Một tia huyết tinh trực tiếp xông lên Diệp Lăng hầu. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là gắt gao đem bên ngoài đè ép xuống. Đây là chính mình hiếm thấy thụ thương. Diệp Lăng trong lòng sát cơ đã nồng nặc tới cực điểm. Trong mắt ngoại trừ sát ý, còn lại hoàn toàn không có. Giết, một kiếm chém tam sinh. Một kiếm diệt địch, Diệp Lăng điên cuồng giống giận, tốc độ rốt cuộc lại là nhanh hơn. Trong cơ thể chín đại thần anh điên cuồng vận động, từng cổ một lực lượng đáng sợ, vọt tới Diệp Lăng toàn thân bên trong. Lực lượng, vô cùng lực lượng, tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng muốn phát tiết, muốn giết người, bá, chém xuống một kiếm. Một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, dùng câu này từ để hình dung, không có chút nào khoa trương, thậm chí còn có qua. Kiếm quang, tựa hồ thống trị toàn bộ thiên địa, thành mảnh thiên địa này chúa tể, nhật nguyệt tinh hà, tựa hồ cũng thay đổi nhỏ bé không gì sánh được, thay đổi như con kiến hôi. Một kiếm này, là tam sinh trong kiếm ba kiếm hợp nhất. Là Diệp Lăng hôm nay tối cường một kiếm. Kiếm quang phá toái, Diệp Lăng thân thể còn như trước phơi bày đánh xuống kiếm tư thế. Mà đối diện, nghị lực ở giữa không trung Độc Tôn thì là thân thể chấn động. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cước bộ một bước, vèo lại là một ngụm máu tươi. Một kiếm này, cơ hồ đem Độc Tôn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cho toàn bộ đánh bể. Đáng sợ kiếm khí vẫn còn ở Độc Tôn trong cơ thể không kiêng nể gì cả điên cuồng quét ngang. Độc Tôn không thể không sử xuất toàn lực trước tiên đem trong cơ thể kiếm khí cho rõ ràng. Nếu không, hắn không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, rất tốt, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nghìn năm, ngươi lần đầu tiên để cho ta cảm nhận được bị thương tư vị. Vừa nói chuyện, Độc Tôn lè lưỡi, nếm nếm máu tươi bên mép, mùi vị đó lệnh hắn say sưa, làm cho hắn kích thích. Diệp Lăng cũng là cười nhạt, ngươi cũng vậy, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Bao nhiêu lần chiến đấu, ngươi cũng là người thứ nhất để cho ta trên tay ngươi. Làm tưởng thưởng, ta đem ban cho ngươi tử vong. Ha ha, nực cười nực cười, ngươi là ai, cũng dám nói lớn như vậy nói. Ta là đường đường thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, chính là huyền thiên cung trưởng lão, người nào dám giết ta? Ngươi là thân phận gì? Nhất giới con kiến hôi, cũng dám vọng ngôn giết ta? Diệp Lăng nghe nói như thế, thở sâu, khuôn mặt sắc trước nay chưa có nghiêm túc thần uy. Ta là tiên đế lúc, thiên hạ đều có thể giết. Bá, một đạo kiếm quang, phóng lên cao, kinh diễm toàn bộ thiên địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.